Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, hắc ám kỵ sĩ. Cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân rất mềm mại, nhưng ở cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, lại có vẻ phá lệ làm người khác chú ý. Ai, ai ở đâu? Cầm đầu hải tặc toàn thân run rẩy, trong miệng mang theo thanh âm rung động hỏi. Không phải hắn không muốn chạy, thuần túy là chân nhũn ra không chạy nổi a. Lại tới mấy cái, Aperfis từ trong phòng tối đi ra, dưới mặt nạ thanh âm vô cùng đạm mạc. Chịu chết sao? Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Chỉ là đi ngang qua. Cầm đầu hải tặc rít lên một tiếng, lộn nhào hướng ra ngoài chạy tới. Tuy nhiên không biết thực lực đối phương thế nào, nhưng người đeo mặt nạ kia bức cách thực sự quá cao. Thấy thế nào đều không giống như là dễ trêu a. Rất đẹp, rất đẹp. Tiểu Khất cái trong mắt lóe ra hồng tâm, đã hoàn toàn quên đám kia hải tặc tồn tại. Tê, tê, đầu ngón tay điểm nhẹ, mấy cây ánh kiếm trực tiếp đem những cái kia chạy trốn hải tặc xé rách. Gặp Aperfis ánh mắt quang tới, Tiểu Khất cái vội vàng nói, kiếm hào đại nhân tuyệt đối không nên nhìn ta mặt. A liệt, Aperfis bình tĩnh như nước đồng tử lược nổi sóng. Ngày hôm qua cái mang theo mặt nạ tiểu quỷ lại là Bower Hancock sao? Ngược lại là ta sơ sẩy. Aperfis đại nhân quả nhiên thật mạnh, vậy mà có thể không nhìn năng lực ta. Hancock hiển nhiên là ăn quả thực còn không có quá lâu, vô pháp kiềm chế tự thân mị lực. Ngươi không sợ ta? À, Aperfis đại người nói chuyện với ta. Hancock hưng phấn không thôi quát to một tiếng, sau đó mới dùng ánh mắt sùng bái nhìn nói với hắn. Ta đương nhiên sẽ không sợ sệt. Aperfis đại nhân ngươi thế nhưng là trên thế giới người tốt nhất. Người tốt, người sợ không đúng đối với ta. Aperfis có cái gì hiểu lầm? Aperfis tiến lên hai bước, đem tay phải dò xét tại Hancock bóng loáng cái trán. Rất nhanh, liền đem Hancock mưu trí lịch trình mò được nhất thanh nhị sở. Liền liền Aperfis chính mình cũng không nghĩ tới. Cái kia tàn nhẫn bạo ngược danh tiếng, tại nô lệ cái này yếu thế quần thể bên trong ngược lại là tương đương xài được. Riêng là cái kia lấy bạo chế bạo thủ đoạn, càng làm cho những cái kia chịu đủ chủ nô tàn phá hãm hại người đáng thương coi hắn là thành trong bóng tối thần minh bình thường đến sùng bái. Về phần Bower Hancock làm theo còn nhiều hơn trên một đầu. Bởi vì hắn đã từng đánh giết CP không bên trong đại nhân vật. Hiện tại, có lẽ còn có thể tăng thêm tên là anh hùng cứu Mỹ, thẻ đánh bạc. A, Aperfis đại nhân sở ta. Hắn nhất định thích ta. Đây là kết hôn ám hiệu sao? Hancock hai mắt mê say, thân thể mềm oặt đảo hướng Aperfis trong ngực. Thế nhưng là ta phát dục đến còn chưa đủ tốt, cũng sẽ không làm đồ ăn, càng sẽ không giặt quần áo. Tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị Aperfis đại nhân ghét bỏ. Nói không chừng, ta sẽ bị Aperfis đại nhân vứt bỏ. Lại hoặc là, chúng ta hài tử hội không chiếm được Aperfis đại nhân yêu thích. Chỉ là một lát, Hancock liền đã chính mình não bổ ra từ ái tình kịch đến khổ tình kịch tiết mục. Aperfis ngón tay dọc theo Hancock lưng đi xuống động, răng rác, tay ta còng tay đoạn. Giờ khắc này, Hancock trong đầu ái tình kịch lần nữa chiếm thượng phong. Aperfis đại nhân lại còn chủ động cho ta giải khai còng tay. Hắn quả nhiên là yêu ta. Kết hôn tuyển cái gì áo cưới tương đối tốt đâu? Về sau hài tử tên gọi là gì tương đối tốt đâu? Aperfis sổ sâu trong con người không có chút rung động nào. Phán đoán một người, hắn vĩnh viễn là từ giá trị phương diện lấy tay. Hancock có giá trị sao? Tự nhiên là có. Không nói đến nàng tương lai này thực lực cường đại cùng băng hải tặc Kuza thế lực. Chỉ là nàng này thề sống chết không đổi, trung tâm, cũng đủ để cho hắn làm ra lựa chọn. Ngoài ra, Hancock thân phận đối với hắn trước mắt hành động tới nói có lẽ cũng sẽ có lấy không nhỏ trợ giúp. Sakuyaku, cái tên này ngụ ý thược dược, cùng nữ nhi ở trên đảo những người kia tên giống nhau y hệt. Mà lại, trong trí nhớ Gloriosa bà đối nàng xưng hô cũng hoàn toàn là trưởng bối đối hậu bối ngữ khí. Lại từ Rayleigh xuất thủ cứu cùng hắn không có chút quan hệ nào Hancock ba người đến xem. Apophis phát tán tư duy, cái kia tự xưng 40 năm trước làm qua hải tặc nữ nhân. Bất kể có phải hay không là đến từ cửu xa, đều nhất định cùng nữ nhi đảo có tương đương chặt chẽ liên hệ. Cứ như vậy, ta có lẽ có thể không cần cứng rắn như vậy phương thức liền có thể đem Rayleigh lôi xuống nước. Như thế, ta cũng có thể tiến một bước buông tay nghiệm chứng ta một ít phỏng đoán. Ngươi là thiên long nhân nô lệ đúng không? Apophis cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, mà chính là trực tiếp dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức hoàn toàn thu phục cái này đối với hắn. Mà nói công lược độ khó khăn là không tương lai nữ đế. Ta không có. Hancock sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau. Hai chân mềm nhũn, một cái vịt ngồi sụi lơ tới mặt đất. Apophis chưa từng có cái gì thành lập thế lực ý nghĩ. Một cái vô pháp thời gian dài xuất hiện lãnh tụ, bị mất quyền lực đoạt quyền là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là, Hancock xuất hiện để hắn cải biến ý nghĩ của mình. Nữ nhân này thực lực đủ mạnh, càng mấu chốt là với trung tâm. Bởi vậy, hắn tự nhiên muốn hảo hảo mài giũa một chút cái này mai ngọc thô mới được. Vì sao phải trốn tránh? Apophis lạnh lùng thanh âm từ dưới mặt nạ truyền ra, cảm thấy là sỉ nhục lời nói, dùng máu tươi qua rửa sạch là được. Máu tươi, rửa sạch, Hancock đồng tử mất đi tiêu cự, tự lẩm bẩm tái diễn, không muốn bị chế giễu lời nói, liền để cho người khác hoảng sợ ngươi e ngại ngươi, trở thành trưởng khống lực lượng người, cho dù là chỗ bẩn, cũng có thể bị người truy phủng sùng bái. Cho dù là tiếng xấu, cũng có thể bị người rửa sạch xuyên tạc. Là cái này, thế giới pháp tắc, Apophis thầy não không thể nghi ngờ đối Hancock tam quan tạo thành cực đại trùng kích. Càng thêm mấu chốt là, nàng không có từ Apophis trong lời nói nghe được xem thường cùng đồng tình. Apophis đại nhân, hắn là chân chính không chê ta thân thể làm nô lệ quá khứ. Hắn cũng là Thái Dương, là chúng ta những này rơi vào trong bóng tối nhìn không thấy ánh sáng người Thái Dương. Hancock lau khóe mắt nước mắt, đồng thời ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, ta nhất định phải trưởng khống lực lượng, trưởng khống làm cho Apophis đại nhân vì ta ghé mắt lực lượng. Như thế, ta liền có thể đối Apophis đại nhân hữu dụng. Muốn báo thù, liền đi theo ta. Apophis lạnh lùng lạnh nhạt đi ra ngoài. Vâng, ta hội mãi mãi cũng đi theo Apophis đại nhân. Hancock vội vàng đứng lên, từ mặt đất nhặt lên rơi xuống sau mặt nạ đuổi theo ra qua. Tiếp đó, chính là muốn cùng Sakuyaku cùng một tuyến, đi tại trên đường cái. Apophis tỉnh táo phân tích, đi trước thử nói bóng nói gió, thực sự không được, lại cùng với các nàng đem lời làm rõ, dù sao cái thân phận này đã có quá nhiều bí ẩn, lại mặc lên một tầng thần bí bối cảnh cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hancock nhắm mắt theo đuôi, theo sau lưng, thậm chí cũng sẽ không qua hỏi các nàng sau đó phải đi nơi nào lại hoặc là sau đó phải làm cái gì. Đây cũng là Apophis coi trọng nhất nàng một điểm. Nghe lời, P.S. Gloriosa bà là nữ nhi đảo tiền nhiệm hoàng đế. Còn nói tiền nhiệm hoàng đế cùng tiền nhiệm hoàng đế đều là bởi vì ái tình mà chết. Cho nên ta cảm thấy Sakuyaku rất có thể cũng là hai cái này, chết đi, hoàng đế bên trong một cái. Đương nhiên, làm phòng bị đánh mặt, ta hội mơ hồ xử lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.